Đao kiếm thần hoàng, chương 1115, Hồng Thạch Trang Viên, hạ, góc truyện audio.com. Đinh Hạo làm vậy có lẽ tìm được phụ thân nhưng cũng khiến các thế lực khác chú ý, khi đó sẽ có trận ác chiến, rất có thể làm hỏng kế hoạch tìm tiên dược của Đinh Thánh Thán, không thể chữa trị cho mẫu thân Vũ Khuynh Thành. Nhưng Thạch Trì Thành rộng lớn có vài ức nhân khẩu, Đinh Hạo muốn tìm một người như biển rộng tìm kim. Ta phải làm thế nào? Đinh Hạo suy nghĩ rối loạn đi lung tung trên đường. Bỗng người Đinh Hạo run lên, hắn ngẩng đầu thấy mười mấy nam nhân khôi ngô cơ thể vạm vỡ vây quanh một thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng chừng hắn. Thì ra mới rồi Đinh Hạo phân tâm đụng vào đối phương. Đinh Hạo xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ nên, ta không cố ý, nam nhân khôi ngô tóc dài màu lam bất mãn chửi, tiểu tử đáng chết ngươi. Nam nhân khôi ngô tóc dài màu lam định mắng thêm thì thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng mềm bóng như lụa mở miệng nói. Kim thúc thúc thôi, ta thấy hắn không phải cố ý. Sau này đi đường cẩn thận chút, đừng đụng vào ai nữa. Giọng thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng dịu dàng, trong trẻo, khi nàng nói chuyện như có thánh linh đang ngâm sướng. Da thịt thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng trắng như sữa, mắt xanh biếc như biển cả lóe tia sáng kỳ dị. Thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng nói xong mang theo đám nam nhân khôi ngô xoay người rời đi. Lạ thật, Đinh Hạo nhìn bóng lưng bọn họ, đăm chiêu. Tuy mặt mũi mấy người này giống nhân loại nhưng có hơi thở rất kỳ dị. Đặc biệt là thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng, khi nàng nói chuyện cơ thể bản năng phát ra dao động như sóng nước nội liễm mà cường đại. Đinh Hạo thầm thấy giật mình, đám nam nhân khôi ngô bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng cho Đinh Hạo cảm giác huyết khí vượng thịnh như thể tu hãn hải xâm lâm nhưng không giống nhau hoàn toàn. Quanh thân đám nam nhân khôi ngô có năng lượng nguyên tố thủy dày đặc như thủy triều lên xuống. Đinh Hạo phán đoán thầm nghĩ. Thực lực của đám người này rất đáng sợ, nhưng Đinh Hạo không để ý nhiều, lão nhân hướng dẫn viên đã cười tới trước mặt hắn. Lão nhân hướng dẫn viên hỏi, đại nhân còn muốn đi đâu không? Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nói, đi địa thị các, Thiên Thính Hiên, địa thị các là thế lực buôn bán tin tức lớn nhất Thạch Trì Trấn, Thiên Thính địa thị. Mọi tin tức không thoát khỏi bàn tay Thiên Thính Hiên, địa thị các. Chúng nó xuất hiện cùng lúc bối cảnh thâm sâu tấm biển vàng. Có lúc tin tức Thiên Thính Hiên không có nhưng địa thị các thì được, Đinh Hạo muốn đi cầu may. Hai canh giờ sau, Đinh Hạo ra khỏi đại điện ngầm dưới đất của địa thị các. Trên đường đèn đuốc sáng trưng, sắp vào đêm khuya, khác với Thiên Thính Hiên, vị trí của địa thị các rất bình thường, nhìn mặt ngoài là một cái sân nông dân rất nhỏ, có 18 cái giếng trong sân, mỗi giếng đi thông một đại điện ngầm. Mọi người có thể thua tin tức khác nhau từ chỗ chúng nó. Giá cả giống y như Thiên Thính Hiên, quá trình cũng giống nhau, rất bí ẩn. Đinh Hạo xuống đại đường giếng thứ 17, hỏi xong vấn đề mình muốn biết. Đáp án của Thiên Thính Hiên và địa thị các giống y nhau cho nên Đinh Hạo khẳng định tất cả là thật. Tiếc nói là lần này chuyện Thiên Thính Hiên không biết địa thị các cũng vậy. Lão nhân hướng dẫn viên dẫn Đinh Hạo đi hướng trang viên mình mua. Phải rồi, đại nhân, hôm nay trong thành ta không chỉ thấy vũ tộc còn thấy hải tộc ít khi xuất hiện trên. Góc truyện audio.com, đại lục, hải tộc, tia chớp lóe lên trong đầu Đinh Hạo, hắn hỏi. Hải tộc cũng có thể hoạt động trên đất liền sao? Hải tộc bình thường thì không thể nhưng vương tộc trong hải tộc có thể sống khỏi mặt nước. Bọn họ như hồng hoang cự thú, trời sinh có địa thần thông, là tinh linh nguyên tố thủy. Hải tộc có thể thúc dục đại dương, chủng tộc nhiều, rất đáng sợ. Lão nhân hướng dẫn viên hăm hở nói, nghe đồn nữ nhân hải tộc rất đẹp, nói chuyện như nước biển đang ca hát. Đinh Hạo trầm ngâm gật đầu, chớp mắt Đinh Hạo, lão nhân hướng dẫn viên đã đến trước trang viên. Đinh Hạo thấy có mấy võ giả áo trắng đi ngang qua trang viện, rình rập bên trong, ngó bộ dạng là người của Nạp Lan Thế Gia. Có vẻ Nạp Lan Thế Gia vẫn chưa bỏ cuộc, đại nhân đã trở về. Từ xa Đan Hùng đã chạy lại nghênh đón Đinh Hạo, nói. Có vài con chuột di chuyển xung quanh, có cần tiêu diệt chúng không? Đinh Hạo lắc đầu, nói. Mặc kệ chúng đi, sau khi Đinh Hạo trở về trang viên phát hiện sân hơi rách nát được đám thệt tu hãn hải xâm lâm sửa sang lại gọn gàng, sạch sẽ rất nhiều, rực rỡ hẳn lên. Thạch điện sụp đổ cũng sửa mới, để đám cao thủ làm lại chuyện này thật là dao mổ trâu giết gà. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nói với lão nhân hướng dẫn viên. Đi chiêu mộ 20 đầu bếp, 20 người làm vườn, 50 thị nữ trong thành. Giá tiền cao cũng không sao, ta muốn những người đáng tin, đừng tìm mấy kẻ không đáng tin vào. Lão nhân hướng dẫn viên vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề thưa đại nhân, cứ giao cho ta. Đinh Hạo gật đầu, doa 100 viên cực phẩm huyền tinh thạch cho lão nhân hướng dẫn viên. Lão nhân hướng dẫn viên rất quen thuộc Thạch Trì Thành, có đường riêng của mình, tin tức nhanh nhạy, để lão làm chuyện này là tốt nhất. Trang viên Đinh Hạo Thu mua tên là Hồng Thạch Trang Viên, nghe nói từng là tài sản của một vị quý tộc thần đình phương Đông, sau này không hiểu sao trong một đêm quý tộc hiển hách cả nhà chết hết, thế là Hồng Thạch Trang Viên hoang tàn. Nhiều lần Hồng Thạch Trang Viên bị bán cho đi, đã có mấy đời chủ nhân nhưng đều không chết tốt. Có tin đồn nhà ma nên Hồng Thạch Trang Viên bị bỏ trống. Bàn về quy mô, bố cục thì Hồng Thạch Trang Viên không tầm thường. Đinh Hạo định ở lâu dài trong Thạch Trì Thành nên cần sửa sang lại Hồng Thạch Trang Viên, gây dựng lên. Đám thệ tu Hãn Hải Xâm Lâm Khôi Ngô làm hộ vệ, người hầu thì rất hợp nhưng kêu bọn họ dọn dẹp, chăm sóc Hồng Thạch Trang Viên thì như con trâu thiêu hoa. Đinh Hạo trở vào Thạch Điện kiểm tra bài tập hôm nay của Nạp Lan Sơ. Đinh Hạo cùng thánh nhân ngốc chơi một lúc, hắn đi ra sau điện tu luyện. Qua hơn một tháng tích lũy củng cố, Đinh Hạo đã lắng đọng hoàn toàn tu vi huyền khí. Song mạch nhất khiếu võ thánh cảnh đã đến mức căng đầy, huyền khí thuộc tính kim bình thường chuyển hóa thành thánh huyền khí trong thánh nhân cảnh, Đinh Hạo chính thức bước chân vào thánh nhân. Có thể nói thánh nhân cảnh là làn danh võ đạo nhân loại. Ngưỡng cửa tiên thiên võ tông cảnh là tiêu chí võ giả bình thường bước lên đường võ đạo, vào tiên thiên võ tông cảnh tương đương đột phá các trói buộc hậu thiên từ khi con người sinh ra. Lần đầu tiên thoát thai hoán cốt, bài trừ cát bụi tạp chất trong cơ thể ra. Tiên thiên võ tông cảnh lên thánh nhân cảnh lại là một lần danh. Cách chương.